Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 747, ta rất hợp ý hắn, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn Vương Phi, nghi ngờ nói, thật sự không trách. Vương Phi lần này rất thành thực, gật gật đầu, trách, ta vừa rồi cho rằng ngươi muốn bán đứng ta, tức muốn chết. Hứa Thất An cười, nữ nhân cứ như vậy, nghĩ một đằng nói một nẻo. Chính nàng cũng cười, tiếp đó hỏi. Ngươi tính xử lý chuyện Trấn Bắc Vương như thế nào? Việc này đã là hắn làm. Như vậy tính chất so với nói dối quân tình nghiêm trọng hơn rất nhiều rất nhiều. Ngươi cố ý đối nghịch với hắn, chỉ sợ kết cục sẽ không tốt lắm. Gió núi thổi, lửa chạy lay động, trong không khí yên tĩnh, qua rất lâu, Hứa Thất An chậm rãi nói. Tìm được địa điểm tàn sát 3.000 dặm, ngăn cản hắn, trừng phạt hắn, nếu có khả năng, ta sẽ giết hắn. Vương Phi si ngốc nhìn hắn, huyện Tam Hoàng, nhã em mờ lâu, cốc cốc, Thải Nhi dựa vào trên giường mềm xem sách giải trí, nghe thấy tiếng đập cửa, tiếp đó là tiếng cười của Tú bà. Thải Nhi, Triệu lão gia đến rồi, chiêu đãi cho tốt. Thải Nhi cất quyển sách, nũng nịu đáp, được, mụ mụ, cửa phòng đẩy ra, một vị người trung niên trang phục phú ông gia tiến vào, trên mặt treo nụ cười dâm đãng. Hắn bước vào cửa, quay người đóng cửa. Khi quay lại, nụ cười trên mặt không thấy nữa, đúng tiêu chuẩn hơn nữa nghiêm túc. Nam nhân trung niên nhìn Thải Nhi, gật đầu nói, mang tin tức quận Tây Khẩu nói cho hắn rồi. Thải Nhi thi lễ, cung kính nói, đúng vậy, hắn không hoài nghi. Nam nhân trung niên thở phào, ngồi ở bên cạnh bàn, rót chén trà, từ từ nói. Nhưng lấy sự nhạy bén của hắn, sau này khẳng định có thể ý thức được không đúng, nhưng khi đó, sự tình đã kết thúc. Thải Nhi chưa nói gì, nam nhân trung niên nói tiếp, mấy ngày nay ta cần bắc thượng, ngươi sắp tới rời khỏi huyện Tam Hoàng trước, nếu ta chết ở trên đường, ngươi không bao giờ phải về nữa. Dừng một chút, hắn giọng điệu nghiêm túc nói, Thanh Y Thị Tòng, Thải Nhi cúi đầu, bách tử vô hối, ăn xong bữa trưa, Vương Phi ngồi ở bên dòng suối, nghiêng đầu, cẩn thận chải tóc. Thân thể của nàng ở trong nước mơ hồ, nhưng chính bởi vì mơ hồ. Ngược lại có vài phần mỹ cảm mông lung, mỹ cảm chỉ thuộc về Vương Phi. Sóng mắt dập dờn lưu chuyển, liếc Hứa Thất An đối diện dòng suối, ngồi khoanh chân dưới tảng cây, trong lòng nàng dâng lên cảm giác quái dị, giống như là cố nhân quen biết nhiều năm với hắn. Nhưng rõ ràng mình ngay từ đầu là chán ghét hắn, nhặt túi thơm không trả, nhặt hầu bao không trả, còn trọi chân nàng. Trải qua vừa rồi thổ lộ tâm sự, trong lòng Vương Phi thoải mái hơn rất nhiều. Về phần mình tương lai sẽ thế nào, nàng chưa từng nghĩ, dù sao rất nhiều năm trước nàng đã tiếp nhận số phận. Không tiếp nhận số mệnh còn có thể như thế nào, nàng một nữ tử gan nhỏ nhìn thấy sâu bọ cũng có thể thét chói tai, thấy sườn màn lay động sẽ rúc đến trong chăn, thật sự có thể đấu trí so dũng khí với vua của một nước, với thân vương. Bây giờ, nàng vẫn như cũ không biết mình sau này sẽ nghênh đón vận mệnh như thế nào, nhưng không biết vì sao. So với ở phủ Hoài Vương càng có cảm giác an toàn hơn. Ai, ta thật sự là hồng nhan họa thủy. Vương Phi cảm khái một tiếng. Nữ nhân xinh đẹp đều là kiêu ngạo, huống chi là đại phụng đệ nhất mỹ nhân. Dưới bóng cây, Hứa Thất An nương ngồi thiền quan tưởng, ở đáy lòng câu thông thần thù hòa thượng, cướp lấy tinh huyết 4 cao thủ tứ phẩm. Wi-Fi của thần thù hòa thượng ổn định hơn nhiều rồi, gọi vài tiếng đã có thể nối mạng. Đại sư, mưu đồ của Trấn Bắc Vương ngươi đã biết rồi nhỉ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thất An đi thẳng vào vấn đề, không nói lời thừa nhiều. Ta sẽ không một mực chú ý chuyện bên ngoài. Trên thực tế, ta cũng không chủ động chú ý chuyện bên ngoài. Im lặng vài giây, thần thù hòa thượng nói. À, ngươi câu trả lời này không có lấy một chút phong phạm cao thủ. Hứa Thất An mang tình báo tàn sát 3.000 dặm nói cho thần thù, thử nói. Đại sư, tinh huyết Trấn Bắc Vương xung kích tam phẩm đại viên mãn, người có hứng thú không? Mặt khác, ta có nghi vấn, Trấn Bắc Vương cần linh hồn của Vương Phi, lại tàn sát 3.000 dặm, cái này có phải ý nghĩa, hắn cần tinh huyết cùng linh hồn của Vương Phi, hai thứ hợp nhất, mới có thể tấn thăng hay không? Hứa Thất An dám cược, thần thù hòa thượng tuyệt đối cảm thấy hứng thú, sẽ không bỏ lỡ tinh huyết đại bổ bước qua đời nhau. Đây là nguồn gốc sự tự tin hắn dám tuyên bố trừng phạt, thậm chí dế tê chết Trấn Bắc Vương. Đáp lại hắn là một mảng im lặng. Đại sư,